phong mang, chương 25, có thể từ từ bồi dưỡng. gocchuyenaudio.com, chỉnh sửa, gấu và thỏ, Lý Thượng rốt cuộc vẫn đồng ý kéo xương. Bác sĩ cắt xương hắn, rồi nối lại bằng hai gọng thép dùng một cái khung nặng 10 cân cố định bên ngoài. Bằng phương thức này có thể kích thích xương cốt và cơ thể, thần kinh, mạch máu trong tế bào gia tăng nhân đôi, nhanh chóng đạt tới mục đích tăng trưởng. Giải phẫu đã qua được 2 ngày, nhưng đau đớn không giảm bớt ngược lại còn có xu hướng nghiêm trọng hơn. Nhiều lần Lý Thượng muốn gọi bác sĩ giúp mình bỏ nó đi, nhưng nhớ tới cái giá đành phải cắn răng nhịn xuống. Nhưng mà đây lại chính là bắt đầu của ác mộng. Ngày thứ 3, bác sĩ bắt đầu điều chỉnh đinh ốc bên trên, mạnh mẽ kéo ra 1 mm. Trong cả quá trình, Lý Thượng cơ hồ đau đến ngất, phòng bệnh giống hệt lò giết heo, thanh âm chu lên đau đớn làm người ta căm phẫn. Khổ sở nhất là buổi tối, nằm trên giường bệnh một mình, Lý Thượng như bị tra tấn, không dám gọi điện thoại, sợ mình vừa mở miệng ra là kêu cứu. Loại cô độc này, bất lực dày vò, về sau mỗi lần hắn nhớ lại đều cảm thấy sờn gai ốc. Bỏ qua 2 ngày chuẩn bị và 2 ngày để khôi phục, Lý Thượng chịu tra tấn suốt 10 ngày. 10 ngày này, hắn ước chừng gầy đi 13 cân. Thế nên nguyên bản vòng chân không đạt tiêu chuẩn cũng xem như tạm được, bơm mỡ vào mông tạo một chuẩn nam chính cứ vậy hoàn thành. Lúc lấy kim thép ra khỏi người, cảm xúc lớn nhất của Lý Thượng chính là không có đồng tiền nào là gió thổi tới. Vô luận dùng phương thức nào giành được, giá trị của nó cũng chính bằng giá trị mà mỗi người phải trả giá. Còn một ngày, Lương Cảnh liền lái xe tới đón người. Theo trình tự chữa bệnh thông thường, thời gian dưỡng bệnh cũng ít nhất là 3 tháng, lúc này Lý Thượng căn bản không thể xuống đất. Nhưng đành chịu, lần này Vương Trung Đình đã mở miệng muốn gặp, dù hiện tại đinh đang dài đầy đất, Lý Thượng cũng phải dẫm lên mà đi. Lý Thượng những tưởng mọi thống khổ mình đều đã trải qua rồi, nhưng nháy mắt khi hai chân chạm xuống đất hắn mới hiểu được cái gì gọi là địa ngục. Cái loại đau đớn thấu xương này khiến hắn không thể hít thở, đừng nói cất bước động đậy một cái là đầu váng mắt hoa. Hay là mình đỡ hắn lên xe đi, Bảo Tiêu bên cạnh xe xin chỉ thị, Lương Cảnh quả quyết cự tuyệt không được, phải để hắn tự đi qua. Bây giờ đi không được, tới chỗ của Vương Tổng lại càng đi không được. Lý Thượng đã không còn đường lui, tàn nhẫn khổ hình cũng trải qua đủ, hiện tại mà buông tay, không phải đáng tiếc mà là đáng sợ. Huống hồ mình chỉ cần đi thêm vài bước nữa, sau đó có thể tiếp tục điều dưỡng khôi phục rồi. Ôm hy vọng như vậy, Lý Thượng cố gắng ngắt hệ thống cảm quan của bản thân, bi tráng thực hiện nốt giai đoạn này. Vương Tổng, tôi mang người tới đây. Lương Cảnh nói, Lý Thượng gian nan điều chỉnh cơ thể, chào Vương Tổng, tôi là Lý Thượng. Vương Trung Đình mỉm cười gật gật đầu, liếc mắt đánh giá Lý Thượng một cái, không cần dụng cụ cũng có thể nhìn ra dáng người hắn phù hợp với yêu cầu. Cậu đúng là rất lợi hại, Vương Trung Đình nói với Lương Cảnh. Lương Cảnh cười cười, không liên quan tới tôi, là may mắn của cậu ấy. Không ngờ, Vương Trung Đình lại nói, số liệu thì đúng, nhưng cảm giác lại không đúng. Mặt Lương Cảnh lập tức lạnh xuống, nghĩa là sao? Kịch bản có chút thay đổi, nam diễn viên làm gián điệp lúc trước là thiên về khuôn mặt bây giờ. gocchuyenaudio.com, lại thiên về khí chất, tôi cần một người có thể mặc đồ nữ không chỉ kinh diễm, còn phải thành thạo, dáng người chuẩn có thể mặc tốt cả đồ nam và nữ. Ý muốn quang bàn bỏ đi của Lương Cảnh đã vọt lên tới não, lấy nhân tài trong tay hắn, đến công ty nào cũng có thể phất lên, hoàn toàn không cần ở đây chịu nhục. Nhưng mà tựa như Lý Thượng đã phải trả giá quá lớn, sợ rằng cũng đã đánh mất dũng khí để tiếp tục đánh cược. Nhưng mà Vương Trung Đình nhìn chăm chú vào cái trán đã kết thành từng giọt mồ hôi chậm chạp không muốn lăn xuống của Lý Thượng, miệng phun chữ vàng. Người này, có thể từ từ bồi dưỡng. Cách chương.